ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 27, ngày đầu đến đoàn làm phim, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đoàn làm phim, ngày mà bộ phim sẽ chính thức bấm máy khởi quay. Cô phải đến để làm lễ rồi quay phim luôn. Ngay dịp này, cô vận một chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản dài đến gối, ngay vai trái và thắt lưng có thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, nhìn vô cùng xinh đẹp, bộ váy tôn lên dáng người chuẩn và giúp cô bộc lộ sự tinh khiết thanh thuần như đóa bạch liên không vướng khói bụi nhân gian. T, vì đơn giản nhưng trên thị trường tuyệt không có cái thứ hai, vì tất cả quần áo của cô dù là bình thường hay trang phục để tham gia các sự kiện quan trọng đều được đích thân cô thiết kế và giao cho Quang Hoa chế tác. Đi cùng với cô tất nhiên là có Kỳ Tuyết, Trần Minh với chức vị là trợ lý riêng kiêm vệ sĩ của cô cũng sẽ tham gia, và đương nhiên không thể thiếu hai người Ngọc Khánh và Tử Lan. Trước tiên Trần Minh sẽ lái xe đưa cô đến Tiên Phong đón Kỳ Tuyết rồi cùng nhau đến địa điểm quay phim đầu tiên. Còn Tử Lan và Ngọc Khánh sẽ lái xe riêng đi theo sau. Tại địa điểm quay phim, hầu hết mọi người đều đã có mặt, William, Từ Mộng, Phan Thành Thiên, đạo diễn Quan. Hiện tại chỉ còn thiếu nữ diễn viên đảm nhiệm vai công chúa Ngọc Vũ là Băng Linh và nữ phụ số 3 mà thôi. Nhưng vẫn còn 15 nữa mới tới giờ làm lễ nên mọi người vẫn chưa tính là tới trễ. Từ Mộng cũng nghe phong phanh về nhân vật nữ phụ mà Quan Thắng đã vô cùng nghiêm khắc lựa chọn, thậm chí là còn nghiêm khắc hơn việc chọn nữ chính như cô ta. Vì vậy mà cô ta cũng khá hiếu kỳ về Băng Linh, chỉ là bề ngoài vẫn cố gắng giữ lấy hình tượng dịu dàng đoan trang để thể hiện cho Đông Phương Huyền Thương thấy mà để ý đến cô ta. Mặc dù cô ta lớn lên quả thật xinh đẹp, thân hình lại quyến rũ, gia thế cũng cao quý hơn nhiều người trong giới giải trí này, là tiểu thư duy nhất của Từ gia đứng nhất nhì thành phố này, vì vậy mà sự nghiệp diễn xuất phát triển vô cùng tốt. Bản thân cô ta ngay từ lần gặp đầu tiên đã đem lòng ngưỡng mộ với Đông Phương Huyền Thương, cô ta cứ nghĩ dựa vào dung mạo và nhan sắc của mình thì Đông Phương Huyền Thương nhất định sẽ để ý đến, nhưng không. Bất cứ người đàn ông nào dù sớm hay muộn cũng sẽ để ý đến cô ta, nhưng Will Đế thì không, dù cho Từ Mộng có dùng thủ đoạn gì cũng không có được một cái liếc nhìn của Đông Phương Huyền Thương, điều đó khiến cô ta không cam tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cô ta vẫn cứ nghĩ mình đã không thể khiến Đông Phương Huyền Thương động lòng thì cũng không ai có khả năng đó, nên cô ta cũng không lo lắng sẽ có người cướp được anh. Nhưng lần này cô ta nghe nói diễn viên đóng vai nữ phụ lần này cực kỳ xinh đẹp và tài năng, đến những người khó tính nhất trong đoàn làm phim cũng rất hài lòng với Băng Linh, điều này không thể không khiến cô ta sinh ra lo sợ. Đúng lúc này, hai chiếc siêu xe hiệu Lamborghini một màu trắng một màu đen dừng lại trước khu vực quay phim. Khi nhìn thấy chiếc Lamborghini trắng kia thì gương mặt từ nãy tới giờ lạnh như huyền băng ngàn năm của Đông Phương Huyền Thương bỗng trở nên ấm áp như gió xuân. Anh đứng dậy từ trên ghế sofa, đôi chân dài thẳng tắp hữu lực bước từng bước mạnh mẽ đến bên ghế lái phụ của chiếc Lamborghini trắng. Cửa xe được mở ra, Đông Phương Huyền Thương đưa tay phải của mình làm động tác mời với Băng Linh, tay còn lại thì để sau lưng, trông anh bây giờ lại thêm phần quý tộc và lịch lãm trong bộ vest trắng, còn cô cũng rất hiểu ý mà đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc. Góc truyện audio.com của mình ra đặt vào bàn tay ấm áp của anh. Đông Phương Huyền Thương nắm chặt tay cô, dìu cô ra ngoài xe và đưa cô vào bên trong. Trần Minh, Kỳ Tuyết, Tử Lan và Ngọc Khánh cũng chỉ biết câm nín với hai người kia nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau. Từ giờ nếu là đi đóng phim thì mình sẽ gọi hai anh chị bằng tên tiếng Anh. William và Angela, một đôi thần tiên quyến lữ nắm tay nhau đi vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn về mình, đặc biệt là Angela, bởi vì họ không biết cô là ai, lại càng không rõ dung mạo cô ra sao mà lại được đích thân Will Đế nổi tiếng lạnh lùng, không thích phụ nữ nắm tay đi giữa chốn đông người như thế. Vấn đề là từ khi ngồi trong xe cho đến khi ra ngoài cô chưa tháo đôi kính đen của mình xuống. Hai người đều mặc đồ trắng đều đẹp một cách cao quý không ai sánh bằng, giống như một đôi vậy. Còn Từ Mộng khi nhìn thấy cảnh tượng William đích thân dìu Băng Linh thì cô ta đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Tại sao lại như vậy, cô ta đóng bao nhiêu phim với anh, cùng anh tham gia không biết bao nhiêu sự kiện, nhưng trừ lúc đóng phim ra thì ngay cả một ánh mắt anh cũng tiếc không thèm cho cô ta, nhưng tại sao xe cô gái này vừa tới anh lại vội vã đến bên cô ấy như vậy? Trước đây cô ta dùng mọi thủ đoạn để có thể đóng phim cùng anh, làm tất cả để có xì căng đan với anh nhưng đều bị anh lên tiếng bác bỏ chỉ sau năm sau đó, thậm chí các tòa soạn đăng xì căng đan giữa cô ta và anh cũng phá sản ngay sau đó. Dù vậy cô ta vẫn không lo lắng, vì cô ta nghĩ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhưng sự xuất hiện của cô gái này đã tạo nên một hồi chuông cảnh báo với cô ta, nếu giữa hai người thật sự có quan hệ gì thì cô gái đó tuyệt đối không thể sống yên ổn trong giới giải trí này đâu. Hiện tại trong đầu cô ta chỉ có chuyện này mà thôi, cũng chỉ có ý nghĩ này mà thôi. Trong lòng Từ Mộng đang vô cùng khó chịu vì những gì mình đã nhìn thấy, trong đầu cô ta đã vạch ra vô vàn những ý định xấu xa để đối phó với Angela. Cách chương.